hoa thắm tươi, hé môi cười mừng chào đón xuân. Bầy chim tung cánh bay trên muôn cành cùng hót vang. Tinh ta tiếng đàn vang điệu ca mừng xuân đang về cùng ta hòa vui thắm tươi. Tay cầm tay đều mua nhịp theo điệu ca cùng hát khúc ca xuân. Xuân về chim hót ca, hoa nở từng thước tha. Đêm đêm ánh huy hoàng, khúc bình minh đang reo vang. Bình minh sáng tươi reo trên ngàn muôn thiên nắng xuân. Hồn tràn bao ước mơ, vui yêu đời lòng đắm say. Nắng xuân chiếu qua lá mơ, in hình trên hồ sáng song, dung tự như hình muôn ánh sao. Chim và hoa cùng ta lạc bước trong chốn thần tiên hoa, khúc hát ca xuân. Nắng xuân hồn tràn bao ước mơ, vui yêu đời lòng đắm say. Nắng xuân chiếu qua lá mơ, in hình trên hồ xanh sông, dung tự như hình muôn ánh sao. Chim và hoa cùng ta là bước trong chốn thần tiên hoa, khúc hát ca xuân. Chim và hoa cùng ta là bước trong chốn thần tiên hoa, khúc hát ca xuân.